Toàn chức nghệ thuật gia. Chương 257, soạn lại mộng cưới. Góc truyện audio.com. So với Tiết Lương cái này đại đệ tử, Phong Thạc cái này nhị đồ đệ rõ ràng phải học nhanh hơn. Giờ học hiệu suất cũng cao rất nhiều. Dù là hắn soạn nhạc trình độ đã đến gần kim bài. Mỗi ngày học xong vẫn có thể có biên độ nhỏ tiến bộ. Cái này làm cho Lâm Uyên rất hài lòng. Mà khi dạy học trò nhiệm vụ tiến hành được trung tuần tháng 10 đang lúc. Đoàn kịch rốt cuộc chuẩn bị hoàn thành. Andadun nghênh đón chính thức quay chụp. Cùng lần trước như thế. Quay chụp trong quá trình. Mặc dù Lâm Uyên trấn giữ đoàn kịch. Nhưng rất ít nói chuyện. Giai đoạn trước quay chụp. Cũng quả thật không đáng giá gì Lâm Uyên ra mặt địa phương. Bởi vì trước mặt mấy ngày chính là diễn viên cùng đoàn kịch ma hợp kỳ. Lâm Uyên giảng bài đảo không có vì vậy mà dừng lại. Hắn vẫn là mỗi ngày cho Phong Thạc bên trên 2 giờ giờ học. Chỉ là giờ học địa điểm từ công ty chuyển tới đoàn kịch mà thôi. Mà theo quay chụp tiến vào quỹ đạo. Lâm Uyên liên lạc Cố Tịch. Đây là Andadun, quay chụp ngày thứ 3 sáng sớm. Cố Tịch ngồi xe. Đi Lâm Uyên cung cấp địa chỉ. Lái xe là một gã đeo kính mác nữ nhân. Nữ nhân này ước chừng 40 tuổi tuổi chừng. Chính mở miệng nói. Trước ngươi chuyển tới tề nghệ chính là vì hôm nay phải gặp người này. Cố Tịch nói. Đúng Chu Di. Hắn gọi Lâm Uyên. Được gọi là Chu Di nữ nhân có chút bất đắc dĩ. Được rồi. Liền vì vậy Lâm Uyên viết thủ tốt bài hát. Cho nên ngươi vây quanh hắn chuyển lâu như vậy. Chấm. Cố Tịch gật đầu. Chu Di thở dài. Đối phương tuổi tác với ngươi tương phản. Coi như là soạn nhạc thiên tài. Cũng không khả năng là khúc tra cấp nhân vật. Chẳng lẽ hắn còn đánh đàn quá còn lại lợi hại bài hát sao? Cố Tịch suy nghĩ một chút. Khẽ gật đầu một cái. Nàng chỉ nghe qua Lâm Uyên một bài nguyên sang khúc mục đích. Thế nhưng thủ nguyên sang khúc mục đích cũng đã đủ để cho Cố Tịch kinh vi thiên nhân rồi. Cho nên, Chu Di liếc nhìn Cố Tịch, người có nghĩ tới hay không? Lâm Uyên tựa bài hát kia, chỉ là linh quang chợt lóe tác phẩm. Bằng không hắn tại sao đi phòng đánh đàn nhiều lần như vậy? Lại chỉ đàn quá như vậy một bài nguyên sang. Linh quang chợt lóe, Cố Tịch ngẩn ra, toàn tức nói. Coi như thế, cũng không thể che giấu bài hát này ưu tú. Chu Di gật đầu một cái. Ta đương nhiên tin tưởng ngươi nghĩ rằng, hắn bài hát này khẳng định rất ưu tú tài sẽ để cho ngươi nhớ không quên. Nhưng ngươi vì vậy liền coi Lâm Uyên là thành khúc cha đối đãi lại không cần phải. Không sai được, Cố Tịch kiên trì nói. Chu Di cũng sẽ không cãi lại, chỉ là cười cười nói. Ta đây lập tức xem hắn rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại được rồi. Nếu như trên đời thật có còn trẻ như vậy khúc cha. Người thế nào liếm cũng không quá đáng. Cố Tịch mặt có chút đỏ lên. Chu Di, ngươi dùng từ quá thô tục rồi. Ta nào có. Chu Di chế nhạo nói. Giả trang cái gì mà. Các ngươi người trẻ tuổi là không phải thích nhất nói cái gì liếm cầu. Cái gì hải vương. Cái gì vất nữ, ta giàu gì cũng là lên mạng. Nha, đến, đi gặp một chút ngươi nói tiểu tử. Ta giàu gì cũng là cái người viết ca khúc. Giúp ngươi giám định vẫn là không có vấn đề. Trong lời nói, Chu Di đem xe dừng lại xong. Hai người đồng thời xuống xe. Phía trước đoàn kịch đang ở chụp diễn. Chu Di hiếu kỳ nói. Cái này Lâm Uyên là nói cho người hắn muốn đóng phim chứ. Hắn ở đoàn kịch là thân phận gì? Nếu như làm phối nhạc lời nói. Hẳn không dùng với tổ chứ. Cố Tịch nói. Ta không biết. Chu Di bất đắc dĩ. Vậy ngươi biết cái gì? Cố Tịch suy nghĩ một chút. Hắn gọi Lâm Uyên. Là trường học của chúng ta soạn nhạc hệ học sinh. Chu Di. Lúc này. Thư ký trường quay ngăn cản muốn vào đoàn kịch hai người. Nhị vị, chúng ta đang ở chụp diễn. Xin hỏi các ngươi là tới. Chu Di nói. Chúng ta và Lâm Uyên hẹn gặp mặt. Thư ký trường quay nghe vậy. sắc mặt bỗng nhiên sẽ nghiêm, Chị Túc chuyển thành nhiệt tình. Nguyên lai là Lâm đại biểu bằng hữu. Nhị vị chờ một chút, ta đây phải đi thông báo. Cảm ơn. Chu Di nhìn thư ký trường quay rời đi bóng lưng, nhíu mày nói, người Lâm Uyên, tựa hồ đang đoàn kịch địa vị còn không thấp. Cố Tịch mắt trợn trắng, là không phải ta. Chu Di bĩu môi nói, quả thật là không phải ngươi. Nếu hắn không là hẳn sẽ tự mình ra nghênh tiếp chúng ta. Ngươi vây quanh nhân gia chuyển lâu như vậy, sao liền không có thấy một chút xíu hiệu quả đây? Cố Tịch, không bao lâu, thư ký trường quay trở lại. Nhiệt tình tựa hồ sâu hơn mấy phần. Nhị vị mời vào, Lâm đại biểu chính ở bên trong chờ các ngươi. Được, hai người bị mang tới một căn phòng. Bên trong căn phòng, Lâm Uyên đang ở điều chỉnh thử đàn dương cầm. Nghe được phía sau động tĩnh, hắn đứng dậy quay đầu. Chào hỏi, các ngươi khỏe, Lâm đồng học, vị này là gì ta? Cố Tịch chủ động với Lâm Uyên giới thiệu người bên cạnh. Chu Di tốt, Lâm Uyên mở miệng nói. Dù sao cũng là trưởng bối, hắn vẫn rất lễ phép. Chu Di ôn hòa cười cười nói. Xin chào, tiểu Lâm đồng học đúng không? Ta hiện tại vừa vặn không có chuyện gì. Hãy cùng Cố Tịch cùng nhau tới. Các ngươi không cần phải để ý đến ta. Trò chuyện các ngươi liền có thể. Lâm Uyên gật đầu một cái. Ngài tự tiện, Cố Tịch hiếu kỳ nói. Lâm đồng học muốn ta quá tới làm gì? Lâm Uyên nói. Ta muốn xin ngài trình diễn mấy thủ khúc. Bộ này, Cương Cầm Sư, chung có số lớn vai nam chính đàn dương cầm đoạn phim. Nhân vật chính Liễu mặc dù có đàn dương cầm căn cơ, nhưng đàn dương cầm trình diễn hiệu quả cuối cùng phơi bày vẫn là phải do Cố Tịch để hoàn thành. Liễu chỉ cần làm ra đàn dương cầm dáng vẻ là được. Đương nhiên nhịp điệu là không thể sai. Nếu không phím đàn không khớp, người bình thường không nhìn ra. Biết đàn dương cầm nhân lại liếc mắt là có thể phát hiện sơ hở. Giống như có diễn viên yêu cầu hậu kỳ hòa âm như thế. Lâm Uyên tìm Cố Tịch mục đích, chính là để cho Cố Tịch hỗ trợ cho Liễu trình diễn hòa âm. Này là hậu kỳ việc. Bây giờ Lâm Uyên liền liên lạc Cố Tịch, là hy vọng Cố Tịch có thể bây giờ liền quen thuộc về điện ảnh chung sẽ xuất hiện bài hát. Cố Tịch có chút mong đợi nói. Lâm đồng học nguyên sang bài hát sao? Chính mình tìm một chỗ ngồi xuống. Chu Di cũng là hiếu kỳ nhìn về phía Lâm Uyên. Lâm Uyên gật đầu một cái. Khúc phổ ở nơi này. Ta trước trình diễn một lần. Con mắt của Cố Tịch có chút kích động gật đầu một cái. Được, người có thể nói một chút bài hát tên sao? Lâm Uyên nói, Mộng Chung Hôn Lễ. Cố Tịch nói, chính là lần trước ta nghe đến. Lâm Uyên gật đầu một cái. Cố Tịch không có hỏi nhiều. Theo Lâm Uyên ngồi ở trước dương cầm, hắn có chút điều chỉnh thân hình. Sau một khắc, âm phù từ hắn giữa ngón tay chảy xuôi. Mấy tổ hợp âm ở hắn tay trái xúc kiện hạ, giống như là nhẹ nhàng, hoặc như là gió xuân hiu hiu, nhuận vật mảnh nhỏ không tiếng động giữa. Hắc bạch phím đàn giao hội vũ đạo, êm dịu mà tự nhiên thanh âm, tràn đầy cả phòng cùng không gian. Phổ tử minh minh không phức tạp như vậy. Đoạn này âm nhạc, lại phảng phất có chủng ma lực một dạng có thể tùy tiện câu khởi tình cảm ý nghĩ. Cố Tịch nhỏ nhỏ nhắm lại con mắt. Nàng không phải lần thứ nhất nghe bài hát này rồi. Nhưng mỗi lần đều là đứt quãng. Đây là nàng lần đầu tiên hoàn chỉnh thưởng thức bài này tác phẩm. Nội tâm tươi đẹp, vẫn là cùng lần đầu tiên nghe được bài hát này lúc như thế. Trong góc, vốn là còn nhiều chút thờ ơ Chu Di. Ánh mắt có chút thay đổi. Nàng giờ khắc này mới hiểu được. Tại sao Cố Tịch đối Lâm Uyên coi trọng như vậy? Bằng vào bài hát này chất lượng, quả thật có mấy phần khúc cha tư thế. Hơn nữa Lâm Uyên còn trẻ như vậy. Bây giờ hắn là không phải khúc cha. Tương lai đây, ít nhất hắn có cái này tiềm chất. Giờ khác này, trong lòng Chu Di đối Lâm Uyên đánh giá, đã là cao rất nhiều. Đúng vào lúc này, Chu Di chợt thấy Cố Tịch Chính hơi đắc ý nhìn chính mình. Khẩu hình khẽ nhúc nhích. Bây giờ tin ta đi. Hắn lại là Khúc cha. Chu Di đọc lên Cố Tịch ý tứ. Nhất thời bật cười. Nha đầu này. Mới một thủ khúc a. Bài này, Mộng Trung Hôn Lễ, đúng là phi thường tác phẩm ưu tú. Vậy do này nghĩ rằng Lâm Uyên chính là Khúc cha cấp trình độ cũng quá trò đùa. Vẫn là câu nói kia. Ai cũng có linh quang chợt lóe thời điểm. Bài này tươi đẹp tác phẩm. Đại khái suất là Lâm Uyên ở một lần nào đó linh cảm bạo nổ dưới tóc. Mới may mắn tác phẩm hoàn thành. Nghĩ rằng căn cứ rất đơn giản. Lâm Uyên thật sự là quá trẻ tuổi. Hơn nữa Cố Tịch trước kia cũng nói qua. Ngoại trừ bài hát này bên ngoài. Lâm Uyên cũng không có đánh đàn quá còn lại bài hát. Như thế vẫn chưa đủ nói rõ vấn đề sao. Đương nhiên, những lời này Chu Di là không nói ra miệng. Lâm Uyên trình diễn còn không có kết thúc. Lúc này nói chuyện, không khỏi thật không có có lễ phép. Rốt cuộc, Lâm Uyên đàn xong rồi. Hắn nhìn về phía Cố Tịch nói. Đây là bài hát nguyên thủy phiên bản. Nhưng là muốn gia nhập đến điện ảnh tình tiết chung. Ta muốn làm một ít điều chỉnh. Người giúp ta thử nghe một chút như thế nào? Cố Tịch kinh ngạc nói. Người muốn soạn lại. Lâm Uyên gật đầu một cái. Hơi chút giải thích thêm rồi mấy câu. Hắn yêu cầu Cố Tịch cái này đàn dương cầm ra một ít ý kiến. Bởi vì bài hát biểu đạt ý đồ muốn cùng điện ảnh phong cách phù hợp. Nguyên bản phong cách cùng điện ảnh là không phải hoàn toàn kiêm dung. Đàn dương cầm soạn lại là sự tình rất bình thường. Bất kỳ một bài kinh điển đàn dương cầm khúc đều sẽ có vô số phiên bản. Chỉ là đủ loại cười nhỏ thì có thể làm cho bài hát sinh ra vô số loại biến hóa kỳ diệu. Được, Cố Tịch gật đầu nói. Mà Chu Di nghe nói Lâm Uyên phải đem vừa mới bài hát soạn lại. Không khỏi ngồi ngay ngắn người lại. Đây là thăm dò Lâm Uyên trình độ cơ hội tốt. Lâm Uyên cũng không biết Chu Di chú ý, hắn trực tiếp mở ra Dương Trung Minh nhân vật thẻ. Hệ thống không để cho Lâm Uyên dùng Dương Trung Minh nhân vật thẻ làm một ít nguyên sang. Nhưng lại cho phép Lâm Uyên mượn dùng Dương Trung Minh năng lực tới soạn lại hiện hữu đàn dương cầm khúc. Vì soạn lại, Lâm Uyên hôm nay cố ý không để cho Phong Thạc tới giờ học. Hắn lại là phải đem nay thiên nhân vật thẻ thời gian. Dùng ở cái này chuyện trọng yếu bên trên. Lần nữa ngồi vào chỗ của mình ở vị trí trước. Lâm Uyên bắt đầu chính mình soạn lại. Lâm Uyên trước đã thử chính mình soạn lại Mộng Cưới. Kết quả ở là một dạng nhưng Dương Trung Minh nhân vật thẻ chạy trong nháy mắt. Lâm Uyên ý nghĩ thoáng cái rõ ràng. Theo ngón tay vũ động. Tay phải hợp âm bỗng nhiên có đề cao. Bộ phận cao trào thỉnh thoảng biến tấu. Vui câu phân chia rất nhỏ điều chỉnh, tiểu động cơ âm điệu tăng thêm vân vân, để cho bài này, Mộng Trung Hôn Lễ, dần dần hiện ra phong phú biến hóa tới. Đây là, Chu Di nghe bên tai không ngừng biến đổi âm nhạc, bỗng nhiên có chút kinh nghi bất định. Nếu như nói nguyên bản, Mộng Trung Hôn Lễ là ngọt ngào chung kèm theo đau thương. Như vậy hiện tại theo Lâm Uyên không ngừng điều chỉnh. Bài hát này đã bị giao cho vô số tân tâm tình. Mỗi một chủng biến hóa, hiệu quả cũng không thể so với nguyên bản kém. Thậm chí, loại này phảng phất cao hứng không ngừng soạn lại, còn để cho bài hát nhiều hơn mùi bất đồng. Hành gia vừa ra tay, đã biết có hay không? Người bình thường nghe Lâm Uyên soạn lại, chỉ có thể đầu óc mơ hồ. Nhưng Chu Di nghe Lâm Uyên soạn lại, lại càng ngày càng rung động. Soạn lại xử lý quá hoàn mỹ rồi. Cái tuổi này cùng Cố Tịch tương phản người trẻ tuổi. Đàn dương cầm sáng tác thủy bình viễn so với Chu Di tưởng tượng càng kinh khủng. Cách chương.